chỗ đó có một vòng sáng hình tròn ngăn cản tất cả đạn bắn tới. Nhưng theo lượng đạn không ngừng oanh kích, vòng sáng cũng càng lúc càng ảm đạm. Mắt thấy sắp sửa bị súng đại liên bắn chết, đại hán da trắng tự nhiên là không dám ở lại. Hắn hét lên một tiếng, toàn thân nhanh chóng bành trướng, biến thành một con gấu đen khổng lồ. Con gấu giơ tay chắn đạn công kích, cả người lao thẳng vào một bức tường dày, mang theo một cỗ cự lực lao thẳng ra khỏi ngõ nhỏ. Con gấu đen to lớn này cao đến 5 mét, cơ nhục toàn thân dày như thép đúc, lúc chạy giống như một con chim cánh cụt. Tuy vậy, lực đạo của nó thật sự rất kinh khủng, cứ lao đi như vậy, tòa nhà bị nó xuyên qua không ngờ bị đánh sập. Bất quá cũng là may mắn, tòa nhà sụp xuống lại vừa khéo ngăn cản một quả tên lửa oanh kích. Quả tên lửa này chính là từ vũ khí to lớn trên tay Nemesis bắn ra. Nemesis có vẻ còn chưa vừa ý, cầm hỏa tiễn vác vai bắn ra hai phát liên tiếp nữa. Lập tức từ chỗ gấu đen chạy trốn truyền đến hai tiếng nổ kịch liệt. Cũng không biết con gấu kia rút cuộc có bị nổ chết không. Nemesis gầm lên tiến về phía biển lửa. Trịnh Xá thở hồng hộc nhảy vào một ngách tối. Sau khi chạy khoảng mấy trăm mét, hắn mới lao tới một góc tối dưới chân tường. Vừa hạ xuống đất, hắn lập tức lấy quân đao từ trong nạp giới ra. Sau đó không nói câu nào, bắt đầu cắt thẳng vào chỗ vừa bị đạn bắn trúng. Sau đó hắn không ngờ đưa tay móc vào trong vết thương, cứng rắn lôi một đầu đạn to lớn ra. Không đánh trúng khớp xương, không đánh trúng khớp xương, không làm bị thương dây thần kinh, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trịnh Xá móc đầu đạn ra, thở phào một hơi. Chờ đến khi hắn lấy thuốc cầm máu phun lên vết thương, vết đạn lớn đã bắt đầu khép miệng. Lực phục nguyên của thân thể làm người khác phải kinh hãi, mà rõ ràng viên đạn vừa nãy là đạn nổ loại mạnh. Nếu như là người bình thường, một phát là đủ cắt đứt cánh tay, còn hắn lại chỉ dựa vào cơ nhục ngăn cản. Có thể thấy tố chất thân thể hắn thật sự đã vượt xa người bình thường rất nhiều. Nemesis này nhìn đúng là quá khoa trương, chỗ ngực còn có con mắt, cũng không phải Gverusser. Đúng rồi, hắn là Matt Anderson phải không? Gã đội trưởng lính đánh thuê ta đã cứu trong Zedon Ever 1, nếu như Alice có thể nhớ ta, vậy hắn có nhớ không? Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn lập tức nghĩ tới một khả năng chiến đấu. Nếu như khả năng này có thể trở thành sự thật, có thể sẽ đánh bại được ác ma đội. Chỉ cần phục chế thể của hắn không quá mạnh, vậy bằng vào hỏa lực mạnh mẽ của Matt Anderson, hắn rất có khả năng đảo ngược tình thế đánh bại ác ma đội. Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, đồng thời còn có mấy tiếng vách tường bị đánh xuyên, một vật thể to lớn nhanh chóng lao tới. Đó là một con gấu đen to lớn. Giờ phút này nó đã chỉ còn lo chạy trốn, phía sau không biết đã xuyên qua bao nhiêu phòng ốc, mà cách đó hơn trăm mét thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ ầm ầm. Có thể tưởng tượng được, Nemesis nhất định vẫn gắt gao truy đuổi nó, không ngừng dùng hỏa lực mạnh công kích. Nemesis còn cách 200 mét, gấu đen chỉ còn cách hơn 30 mét, từ hướng nó lao đến. Có lẽ sẽ xuyên qua phía bên phải, cơ hội tốt. Trịnh Xá vội vàng mô phỏng phương thức tính toán của Sở Hiên, đáp án là nắm chắc 60% có thể giết chết Francis, mặt khác có 30% có thể khiến Matt Anderson. Con gấu đen vừa chạy vừa thở hồng hộc, sau lưng nó đã có mấy vết đạn chảy máu sâu hoám, nhưng dù sao cũng là da thô thịt dày, mấy vết đạn phảng phất như không tạo thành uy hiếp gì. Ngược lại càng làm nó thêm hưng phấn chạy trốn.